Xin được bấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 2 Tập số 78. Thời gian như nước chảy lặng yên mà lướt qua. Đoạn thời gian này, Tiêu Thần cũng không bế quan tu luyện lần thứ hai. Mỗi ngày đều cầm hai vò mỹ tửu ngồi trong biệt viện tự uống một mình. Trong lòng hắn không còn tạp niệm, tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Trong dịp này, Hình Thiên cùng Lăng Thanh Nhi hai người đã tới mấy lần. Ba người đối ẩn dưới ánh trăng, tán gẫu vui vẻ, vô cùng hợp ý. Thẳng đến ngày thứ 17, Tiêu Thần an tọa ở trong sân, trong tay vuốt vuốt chén rượu, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang đợi chờ ai đó. Tại sao lại có một người điên? Người điên này là ai? Vì sao trước giờ chưa thấy qua? Dù anh, chúng ta mau đi đi, người này trên người vừa bẩn vừa hôi, đi theo hắn làm cái gì vậy? Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Tiêu Thần đặt chén xuống, giãn mày ra, hắn khẽ nói. Đến đây đi. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, đã nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm tang khóc. Không thể đi vào nơi đây, đây chính là chỗ ở của Tiêu Thần sư huynh, vạn nhất quấy nhiễu sư huynh ấy tu luyện, hai người chúng ta đảm đương không nổi. Không, ta nhất định phải đi vào, ngươi không nên theo ta, nếu không ta sẽ động thủ đánh ngươi. Oanh, theo thanh âm này thương thế mà rơi xuống đất, cửa biệt viện bị người bên ngoài đẩy ra. Người tiến vào chính là người điên lần thứ hai đã gặp Tiêu Thần ở lần trước. Người này đẩy cửa vào, không chút khách khí ngồi đối diện Tiêu Thần ôm lấy vỏ rượu, nâng chén lên. Tiêu Thần sư huynh chờ trách, ta lập tức đem hắn mang đi. Ngoài cửa tu sĩ mộc ra, ngay lúc trước khập khiễng đi vào, sau đó cố dỗ cho người điên kia đi theo. Tiêu Thần hơi hơi xua tay cười nói, ta cùng các ngươi hai lần gặp nhau, chắc là có duyên. Vị sư đệ này không ngại lại đây cùng nhau mà ngồi uống, ba người chúng ta mỗi người một chén. Cái này... Người kia nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ chần chờ. Cho người tới, ngươi cứ tới. Rượu ngon như vậy, sao trước đây ngươi không lấy cho ta uống? Có phải ta được phân một ít đều bị ngươi uống sạch rồi không? Kẻ điên một bên ôm vỏ rượu nốc ở ngực, trong miệng thở than không rõ tiếng. Một khi đã như vậy, vậy liền đa tạ Tiêu Thần sư huynh. Người này nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục từ chối, ngồi trên mặt ghế đá. Có lầm hay không, Tiêu Thần sư huynh chẳng giống lại còn không giáo huấn bọn hắn, mà ngược lại mời bọn hắn uống rượu. Đây chính là tuyết tửu trăm năm, bình thường chúng ta đến một ngụm cũng không có. Sớm biết Tiêu Thần sư huynh dễ nói chuyện như vậy, lúc đầu ta nên đến bái kiến huynh ấy. Hiện tại hắn chưa muộn, Tiêu Thần sư huynh chắc sẽ không để ý có vài người cùng uống đâu. Thanh âm người này hạ xuống, rõ ràng có vài tên mộc gia tu sĩ động tâm rồi. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên quay đầu thản nhiên nói, đừng đứng tại chỗ đó mà ồn ào, mau tản hết đi. Nói xong, ống tay áo vung lên, đại môn tự đóng lại, ngăn cách ánh mắt đông đảo ở phía bên ngoài. Ngoài viện, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, lập tức lắc đầu thở dài chậm rãi mà tán đi. Nào, ba người chúng ta trước tiên uống một chén. Tiêu Thần cầm lấy chén rượu, cười nói, ta tạ Tiêu Thần sư huynh. Tu sĩ kia được sủng ái mà lo sợ, bưng chén lên, rồi uống một cách cạn sạch. Về phần người điên thì ôm lấy vỏ rượu mãnh liệt mà nốc. Một chén, rồi lại một chén. Chén rượu trong tay tu sĩ kia đột nhiên rơi xuống bàn, say tới bất tỉnh. Tiêu Thần trên mặt không có bất kỳ dị sắc nào, hình như đối với tất cả chuyện này sớm có đoán trước. Nhìn người điên kia, thản nhiên hắn nói: "Đạo hữu, hôm nay tới tìm ta là có việc." Đạo hữu quả nhiên là tỉnh táo hơn người. Giờ phút này khóe miệng kẻ điên lộ ra vài phần ý cười, ánh mắt sáng ngời, nào có nửa điểm điên khùng trước đây. Vất tay bày ra một tầng cấm chế, đem hai người bao phủ ở bên trong. Lúc này hắn mới cười nói: "Nếu đạo hữu đã sớm hiểu ra, nói như vậy cũng có thể đoán được việc ta tìm tới ngươi ngày hôm nay." Tiêu Thần rót đầy một ly, ngửa đầu uống nói xong: "Ta vốn tưởng rằng đạo hữu 3 ngày trước đã đến, không nghĩ tới kéo dài tới tận ngày hôm nay." "Không còn cách nào, bị trông giữ rất cẩn mật. Ta hôm nay đã dùng hết thủ đoạn mới có thể đi ra ngoài một hồi, chỉ một lát nữa thôi sẽ phải trở về rồi." Người này liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, lộ ra vài phần tò mò: "Chẳng lẽ đạo hữu không muốn biết hôm nay ta tới tìm ngươi tuột cùng là muốn làm gì sao?" Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc một lát, hắn trầm giọng nói: "Chắc là cùng việc Mộc Gia lão tổ giúp ta trúc cơ có quan hệ." Kẻ điên nghe vậy thân thể lộ ra vài lần chấn động, ánh mắt lộ ra vài phần khiếp sợ, lập tức cười to nói: "Đạo hữu quả nhiên là linh mẫn, chỉ sợ lão tặc kia còn không biết chính mình sắm vai lương sư, nhưng mà diện mạo đã bị đạo hữu nhìn thấu rồi." Người này khi nói chuyện trong giọng nói lộ ra vô tận hận ý, trên tay bất giác hơi dùng sức, liền đem chén rượu kia chấn nát thành bột mịn. Tiêu Thần đem chén rượu đặt xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, hắn nói: "Tại hạ trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lại không biết chân tướng đến tột cùng là vì sao. Nói vậy, đạo hữu chẳng biết là không ít chuyện trong đó, chẳng biết có thể nói ra hay không?" Kẻ điên kia nghe vậy thì trầm mặc một lát, lập tức cười nói: "Nếu hôm nay ta tới đây, tự nhiên sẽ đem sự tình biết trước nói cho đạo hữu, bằng không giao dịch phía sau không có cách nào hoàn thành." Tiêu Thần thủ thế thỉnh giảng, trên mặt không hề có vẻ kinh sắc, hiển nhiên đối với giao dịch sắp tới có dự liệu. Trầm ngâm một lát, kẻ điên trên mặt lộ ra vài phần chua xót: "Đạo hữu, nghe ta kể một câu chuyện ngày xưa. Ngươi hết thảy hiểu hết những người ngươi biết. 7 năm trước, U Châu có một tu sĩ tán tu tên là Thẩm Ngự. Người này linh căn tư chất tuyệt hảo, có thể so sánh với thiên linh căn tu sĩ. Tuy rằng tài nguyên tu luyện trong tay cực kỳ có hạn, nhưng vẫn có thể 17 tuổi đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Việc này danh chấn U Châu, tiếng vang vang dội. Vô số tông môn sôi nổi hướng hắn mời chào. Nhưng thiếu niên này danh tính lại khó việc ngông cuồng. Người này không chút do dự cự tuyệt toàn bộ lời mời, phao tin phải làm tán tu đệ nhất nhân. Sau đó hắn chạm sát một gã tu sĩ vũ nhục nữ tu. Không may kẻ đó lại là thiếu tông chủ của mỗ tông phái, liền dính phải đại phiền toái. Người này mặc dù có chút kỳ ngộ, thần thông thủ đoạn hơn xa tu sĩ cùng thế hệ, nhưng mà một gã tu sĩ kim đan trong nội môn của đối phương đuổi giết, cũng bị thương thế nặng gần như là tuyệt diệt. Nhưng ngay lúc sinh tử đó, một lão già thân mặc thanh sắc đạo bào, mặt mũi thì hiền lành, đạp không mà đến. Ánh mắt đảo qua tu sĩ kim đan kỳ kia, liền trong nháy mắt đem tu sĩ đó chẹp chết. Sau đó, Thẩm Ngự liền đi theo lão già về gia tộc. Thẩm Ngự được người cứu, tự nhiên lòng đầy cảm kích. Hơn nữa, lão già này tu vi thông thiên, nên làm Thẩm Ngự kia thành tâm bái làm môn hạ của hắn. Khắc khổ tu luyện, tâm ý tương lai đạt được thành tựu sẽ hồi báo cho hắn. Lão già này đối với hắn cực kỳ thân cận, tự mình chỉ điểm tu hành, lại ban cho công pháp đan dược, khiến cho Thẩm Ngự một lần nữa lại cảm ơn thiên đạo vì gặp được người này. Cứ như vậy 3 năm trôi qua, Thẩm Ngự tu vi tiến nặng, lại đạt tới trúc cơ đại viên mãn, cách kim đan cảnh giới bất quá chỉ là một bức tường. Cho nên lão già kia liền dốc lòng chuẩn bị một phen, muốn giúp Thẩm Ngự ngưng đan bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Vào ngày ngưng đan đó, lão già chuẩn bị một viên đan dược, nói rằng đan dược này cực kỳ chân quý, có thể tăng lên 2 thành xác suất ngưng đan. Thẩm Ngự vô cùng cảm kích, nhưng sau khi dùng, hắn phát hiện hết thảy trong thời gian ngắn toàn bộ nghịch chuyển. Sau khi dược lực của đan dược kia phát ra, toàn thân pháp lực nguyên thần của hắn tất cả đều bị phong ấn. Trong mật thất nơi hắn ngưng kết kim đan lại có thêm một người, chính là hậu nhân của lão già kia. Tình huống thay đổi đột ngột, Thẩm Ngự trong lòng cực kỳ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn không biết vì sao sư tôn vẫn đối với hắn giống như là phụ tử lại đột nhiên thay đổi, hay tất cả chuyện này vốn chỉ là một trò lừa dối, một cái bẫy. Nhưng cũng may lúc trước hắn dùng qua một loại dị quả, dược lực đáng lọng lại trong cơ thể, đủ để giải trừ đan dược giam cầm. Cho nên đợi sư tôn rời đi, hắn bạo khởi đem hậu nhân kia bắt đi, thi triển sư hồn đại pháp, liền biết được hết thảy. Sự việc hắn biết được làm cho tay chân hắn lạnh lẽo vô cùng. Kể tới đây, kẻ điên dùng mình một cái, xuất phát từ nội tâm, trong ánh mắt che kín vẻ oán độc. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, tay nắm chặt chén rượu, gân xanh hiển lộ. Thẩm Ngự lần đầu tiên biết, trên thế giới này lại tồn tại phương thức ác độc như vậy, có thể thông qua trận pháp đem toàn thân huyết nhục tinh hoa, thậm chí là nguyên thần tu sĩ thôn phệ, sau đó đem linh căn mạnh mẽ trong cơ thể của đối phương đoạt lấy cho mình dùng. Hắn cũng là lần đầu tiên biết vì sao gia tộc của sư tôn lại có thể xuất hiện lớp lớp tu đạo thiên tài, có thế lực lại vượt toàn bộ tông môn khác. Nguyên lai, tất cả chuyện này là bọn hắn sử dụng thủ đoạn ti tiện âm độc cường đoạt. Kẻ điên từng ngụm thở gấp, trên mặt lộ vẻ điên cuồng. Tiêu Thần trên tay hơi dùng sức, cái chén liền bị bóp nát, mỹ tiểu thấm ướt bàn tay, nhưng Tiêu Thần không biết. Lát sau, khóe miệng lại lộ ra vài phần băng lãnh. Kẻ điên kia nói tiếp. Sau đó, Thẩm Ngự kia vì bảo mệnh liền thi triển một loại bí pháp, đem chính nghĩa lại lão già kia điên điên khùng khùng. Hắn ra vẻ ngốc trệ, nhưng lão quỷ đó cực kỳ cẩn thận, mặc dù không có nhận thấy được điểm gì khác thường, nhưng mà cũng luôn luôn đem hắn giữ ở bên người. Cứ như vậy, Thẩm Ngự kia giả ngây giả ngại, lại ngoắc ngoải mà sống đến ngày hôm nay. Nói xong, kẻ điên kia ôm lấy vỏ rượu, ngửa mặt uống ở ngực, khóe miệng lộ ra vần chua xót, nhưng mà trong mắt sát khí tung hoành. Tiêu Thần trầm mặc một lát, sắc mặt hơi tái nhợt lúc nãy dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẻ cuồng phong sậu vũ trong đôi mắt chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng quét mà ra, khiến cho tất cả mọi người lộ ra khí tức âm lãnh và lãnh liệt. Tuy rằng hắn mọi thời khắc đều cảm giác được bên người mình có một tấm lưới vô hình đang không ngừng buộc chặt, cảm giác được lão tổ Mộc gia trong lòng có tính toán gì đó, thế nhưng khi hắn biết được chân tướng của sự tình, cả người vẫn thấy lạnh lẽo, không thể tin nổi. Thôn linh. Dựa theo lời kể của kẻ điên nói, Mộc gia sử dụng phương pháp mạnh mẽ thôn phệ linh lực linh căn tu sĩ, hiển nhiên chính là thôn linh bí pháp độc nhất vô nhị mà trước giờ Ngô Cơ kia từng báo cho hắn. Hồi tưởng lại Mộc Mộc âm thầm giám thị, chắc thí linh căn, Mộc gia lão tổ nét mặt mừng rỡ như điên. Còn có Mộc Thiên Hành ôn hòa siêu toái, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tham lam. Tất cả thứ đó vào thời khắc này hết thảy trong nháy mắt sâu thành một chuỗi, khiến Tiêu Thần hoàn toàn hiểu rõ. Hắn thấy được cái lạnh bốc ra từ đáy lòng, đồng thời từ đó cũng phát ra từng đợt sát khí bạo ngược băng lãnh. Đáng chết! Trong lòng Tiêu Thần gầm nhẹ liên tục. Hai người trầm mặc không nói câu nào. Lát sau, Thẩm Ngự đạo hữu, người ngày hôm nay tới tìm ta, hơn nữa đem tất cả chuyện này kể, chắc không phải do hảo tâm muốn ta có cơ hội giải thoát cho ngươi khỏi Mộc gia đó chứ? Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn lóe ra, trầm giọng nói, lấy tâm trí của đạo hữu còn muốn thử ta? Tại hạ lúc trước đã nói, muốn cùng đạo hữu làm một số giao dịch. Tầm Ngự đem vỏ rượu đặt xuống, sắc mặt lộ vẻ nghiêm cẩn, hắn chậm rãi nói. Ta có phương pháp, có thể giúp hai người chúng ta chạy khỏi Mộc Gia, nhưng mà cần đạo hữu hỗ trợ mới được. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt lóe lên, nói. Đạo hữu, bị Hiển Thánh Lão Quỷ theo dõi, chắc chắn rất khó chạy khỏi Mộc Gia. Nhưng tại hạ tự do, chỉ cần hơi bày thủ đoạn, đi khỏi Mộc Gia với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Do đó, tại hạ tựa hồ không cần phải cùng đạo hữu làm việc mạo hiểm. Thẩm Ngự nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra bất cứ dị sắc nào, hắn thản nhiên nói. Đạo hữu, ngưng thần nhìn vào trong ngón tay thứ ba trên tay trái trong nguyên thần, có hay không ấn ký tối đen hình bán nguyệt? Tiêu Thần sắc mặt trong đáy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nhắm mắt lại tìm tòi. Quả nhiên, đốt ngón tay thứ hai của ngón tay thứ ba bên trái của hắn có một ấn ký tối đen hình bán nguyệt. Đã chết, lão quỷ này động tay động chân trên thân thể của ta. Bán nguyệt ấn ký này là Hiển Thánh Lão Quỷ bày ra, trên nguyên thần của cả hai chúng ta đều có. Một khi khoảng cách xa với hắn khỏi trăm dặm thì sẽ bị phát hiện. Thẩm Ngự trên mặt không chút thay đổi, thản nhiên hắn nói. Chẳng lẽ đạo hữu cho mình là có thể tình hình như này mà chạy thoát? Tiêu Thần nghe vậy thì trầm mặc một lát, hắn trầm giọng nói. Cần ta phối hợp thế nào, thỉnh đạo hữu nói rõ. Hảo. Thẩm Ngự mắt sáng lên, hắn cười nói. Đạo hữu, quả thật là người quyết đoán. Việc này trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Tại hạ 4 năm nay, tuy rằng giả ngây giả dại, nhưng mà không ngừng âm thầm tìm kiếm phương pháp bài trừ ân ký. Hiện giờ, rút cục có manh mối. Ta cần đạo hữu giúp ta thu thập vật phẩm bên trong ngọc giản này, luyện chế một kiện pháp bảo có thể ẩn dấu ấn khí tức của hai người chúng ta. Tại hạ có phương pháp liên hệ, nhưng mà trong 3 ngày đạo hữu nhất định phải tập hợp đầy đủ, giao cho tại hạ. Tiêu Thần đem ngọc giản ấn ký tiếp nhận, thần thức thăm dò trong đó, lập tức chậm rãi gật đầu. Việc này ta sẽ làm thỏa đáng, nhưng đạo hữu cần lập tâm ma thể. Một khi pháp bảo luyện chế thành công, tuyệt đối không thể một mình âm thầm đào thoát. Trong tu chân giới, người lừa gạt rất nhiều, vì đảm bảo chắc chắn an toàn, Tiêu Thần không khỏi không cẩn thận. Thẩm Ngự nghe vậy khẽ cười nhìn Tiêu Thần một cái, lập tức hạ tâm ma thệ ngôn, hắn nói. Từ giờ đạo hữu là yên tâm rồi chứ? Hôm nay tại hạ đã ra ngoài khá lâu, vì phòng ngừa lão quỷ hoài nghi, liền trước tiên đi một bước. Nói xong, hắn đột nhiên ôm lấy vỏ rượu, nước chảy ướt đẫm cả vạt áo, trong mắt cũng lộ ra vần mê ly. Vào thời khắc này, Mộc Gia tu sĩ kia cơn mê tỉnh lại một tiếng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Giờ phút này trên tay Tiêu Tần sớm xuất hiện một chén rượu mới. Thấy thế, hắn cười nói. Đạo hữu, tửu lượng cũng hiếm thấy. Một chén đã gục, chính là như thế mà đi. Một chén đã ngã. ngã trên mặt đất. Vô dụng, thật vô dụng. Kiếm xa ta. Ta lợi hại nhất, không chỉ tu vi cao thiên tư tốt, lại còn uống rượu cũng lợi hại. Thẩm Ngự mấy năm giả điên giả đó, tâm điểm của hắn lại đắc ý. Giờ phút này hoàn toàn nhập vai, cả Tiêu Thần thiếu chút nữa bị gạt. Một gã tu sĩ nghe vậy thì trên mặt nhất thời đỏ lên. Hắn thầm nghĩ, ngày thường tửu lượng không tính là rất tốt, nhưng mà chưa từng một chén không chịu nổi. Chẳng lẽ do nồng liệu của bách niên tuyết tửu này quá là lâu năm? Hôm nay tại hạ làm phiền Tiêu Thần sư huynh, tại hạ ngay lập tức dẫn hắn rời đi, không tiếp tục quấy rầy sư huynh thanh tĩnh. Nói xong, hắn đưa tay giữ chặt cổ tay của Thẩm Ngự, hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần mỉm cười, cũng không ngăn trở. Rượu của ta còn muốn uống. Tiểu Hôi, ngươi kéo làm gì vậy? Đi thôi, tổ tông của ta ơi. Hôm nay, ta mang ngươi đã đi phạm quy củ, chúng ta mau trở về. Nếu không bị phát hiện sẽ rất thê thảm. Hai người thanh âm xa dần, ý cười trên mặt Tiêu Thần dừng lại, rồi từng phần thu liễm, sắc mặt dần dần âm trầm. Trong mắt hàn quang chợt lóe, đứng dậy hướng trong phòng bước vào. Bước vào cửa phòng, Tiêu Thần đưa tay hung hăng vỗ lên túi trữ vật, đem toàn bộ trận kỳ tế ra, vất tay bày ra cấm chế ngăn cách thần thức tra xét. Cấm chế tuy rằng không thể chống cự nguyên anh tu sĩ cường hành đột phá, nhưng mà dùng để báo động trước cũng đã đủ. Khoanh chân ngồi trên bàn, hai mắt lại khép hờ, từ nguyên thần truyền ra một đạo ý niệm. Lát sau, thanh âm mệt mỏi chen lẫn hưng phấn của tiểu điện truyền đến. Tìm bổn thần có sự tình gì? Ta hiện tại bề bộn công việc, nếu như không có chuyện gấp gáp cũng không quấy rầy. Lực lượng ta mất đi đang từng chút khôi phục. Nhiều nhất nửa tháng, bổn thần liền có thể một lần nữa khôi phục phong thái trước kia. Thấy ai không vừa mắt, liền trực tiếp đem hắn đập bẹp. Thằng nhãi này, thực lực nhanh chóng khôi phục, khí thế có thể nói là trong nháy mắt tăng vọt, khi nói chuyện hùng hổ 10 phần.